Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 141. Nói thật, không tin. Lý Thành Chi nhìn Hành Quân Kiến công ty văn phòng. Rất khó tưởng tượng, như vậy thời gian ngắn ngủi, Hành Quân Kiến công ty lại quật khởi nhanh như vậy. Trần Mặc đã không cách nào dùng thiên tài để hình dung. Người trẻ tuổi kia là chân chính trăm năm khó gặp một lần yêu nghiệt. Biết đến tin tức càng nhiều vượt chấn động. Ở hắn đoạt được trong tin tức, Hành Quân Kiến hệ thống, trí năng trợ thủ cùng tinh thể carbon tài liệu các loại, đều là Trần Mặc xuất từ Trần Mặc phòng thí nghiệm. Người trẻ tuổi này có một cái khủng bố đầu óc. Đối với Trần Mặc chủ động liên hệ hắn, đúng là nhường hắn rất kinh ngạc. Lẽ nào là bởi vì hồi trước luận văn sự kiện, nhường hắn hỗ trợ giải quyết? Có điều hắn rất nhanh phủ định loại ý nghĩ này. Trần Mặc cái kia bài luận văn, động đất cục chuyên gia đều xem qua. Tuy rằng dùng từ chuyên nghiệp, nhưng đều là lý luận tính đồ vật. Không có thí nghiệm số liệu, căn bản là không có cách thuyết phục bất luận người nào. Những người kia không coi trọng, trong lòng hắn nhưng có một chút chờ mong. Ở trong ấn tượng của hắn, Trần Mặc tuyệt đối không phải loại kia bắn tên không đích người. Sẽ không tẻ nhạt đến tùy tiện thả một bài luận văn đi ra tìm phiền toái cho mình. Nhưng là Trần Mặc lần này chủ động tìm hắn, là tại sao? Mang theo nghi hoặc, Lý Thành Chi liền hướng Hành Quân Kiến trong công ty đi đến. Lý tiên sinh, lão bản đang đợi ngươi, mời đi theo ta. Lý Thành Chi mới vừa gia nhập Hành Quân Kiến công ty cửa, một cái người máy liền ở trước mặt hắn ngừng lại thi lễ một cái. Người máy này hắn gặp, chính là Hành Quân Kiến công ty ở Internet triển lãm hội lên yêu cơ người máy. Lúc đó hắn nhìn thấy người máy đưa tin thời điểm, cũng chấn kinh rồi một lần. Không nghĩ tới Hành Quân Kiến công ty xa xỉ như vậy. Nhường người máy này ở công ty trên đại sảnh tiếp khách. Loại này cao trí năng hắc khoa học kỹ thuật, dùng để tiếp khách, phỏng chừng cũng chỉ có Hành Quân Kiến công ty làm được. Được rồi, Lý Thành Chi mới vừa gật đầu. Người máy liền mang theo hắn hướng trong thang máy đi đến. Ở người máy dẫn dắt đi, rất nhanh đến Trần Mặc văn phòng. Hoan nghênh, nhìn thấy Lý Thành Chi sau, Trần Mặc hướng Lý Thành Chi lên tiếng chào hỏi. Trần Mặc huynh đệ lần này tìm ta, ta nhưng là thật xa đi máy bay lại đây. Có chuyện quan trọng gì sao? Lý Thành Chi cũng không khách khí ngồi ở Trần Mặc đối diện trên ghế salon. Nâng chung trà lên liền uống. Không việc trọng yếu, cũng không cần làm phiền đến ngươi. Biết quãng thời gian trước luận văn sự tình đi. Trần Mặc cũng trực tiếp tiến vào đề tài chính. Chỉ cần là cá nhân, xem tin tức, đều biết. Lý Thành Chi cười nói. Nhưng là ngươi sẽ không bởi vì nhỏ như thế dư luận tìm đến ta đi. Dư luận, ta xưa nay không sẽ quan tâm người khác đối với ta đánh giá. Không phải vậy ta đã sớm tức chết rồi. Trần Mặc nói rằng, lần này tìm ngươi, là luận văn sự tình. Ồ, ngươi nói, Lý Thành Chi ngồi thẳng thân thể, trừng trừng nhìn Trần Mặc, ngươi tin tưởng ta cái kia bài luận văn là thật sao? Trần Mặc cười hỏi, ta không phải chỉnh học thuật, không có cách nào phán định. Lý Thành Chi nói rằng, nhưng đối với chuyện này, đại khái chính là người khác cười ngươi quá điên. Ngươi cười người khác không nhìn thấu đi. Ta mang ngươi nhìn cách đồ vật đi. Trần Mặc không tỏ rõ ý kiến, từ vị trí đứng lên đến, mang theo Lý Thành Chi hướng phòng thí nghiệm đi đến. Lý Thành Chi trần chờ một hồi, cũng đi theo, trừ Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn ở ngoài. Lý Thành Chi là cái thứ nhất tiến vào hắn văn phòng người ngoài. Bên trong phòng làm việc, trừ dụng cụ thí nghiệm, chỉ có 3 máy người. Còn có một cái vòng tròn hình trụ máy móc đặt ở phòng thí nghiệm bắt mắt nhất vị trí. 3 máy người nhường hắn chấn kinh rồi một lần. Có điều cũng thoải mái. Trần Mặc phòng thí nghiệm. Chỉ có một mình hắn. Chế tạo mấy cái người máy làm trợ thủ. Xử lý một ít vụn vặt sự tình. Hợp tình hợp lý. Phỏng chừng là Trần Mặc đem đồ vật giấu đi. Trừ người máy. Hắn cũng không biết Trần Mặc đang nghiên cứu món đồ gì. Người máy có thể lượng sản. Lý Thành Chi cười nói. 2000 vạn một cái. Bán ngươi có muốn hay không? Trần Mặc cười nói, mua không nổi. Lý Thành Chi vội vàng lắc đầu. Có điều công trình viện bên trong không ít người. Đối với ngươi người máy cảm thấy hứng thú. Ta về đi hỏi bọn họ một chút có muốn hay không mua. Có thể, tìm ngươi mua. Đối với người bình thường tới nói, giá trị quá thấp, lượng sản cũng không ai muốn. Ta dùng để làm trợ thủ. Có điều chủ đề của ngày hôm nay, không phải người máy, là cái này. Trần Mặc đi tới máy ghi địa chấn trước mặt, vỗ vỗ máy ghi địa chấn. Nó là căn cứ ta cái kia bài luận văn nguyên lý chế tạo ra máy ghi địa chấn. Trần Mặc nói rằng, nghe nói như thế, Lý Thành Chi hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ đánh giá cái này bề ngoài xấu xí máy móc. Trần Mặc luận văn huyên náo sôi sùng sục, chính là nói rồi động đất báo động trước sự tình. Ngoại giới nhất trí trào phúng, kết quả mới nửa tháng, Trần Mặc đã đem thiết bị chế tạo ra. Có điều nhìn qua không cái gì đặc thù, người tin tưởng nó có thể dự đoán động đất sao? Nói thật, không tin. Lý Thành Chi lắc đầu. Vật này nhìn qua cũng không có cái gì đặc thù. Nếu như máy ghi địa chấn như thế dễ dàng chế tác, đó mới có quỷ. Lần này tới tìm ta là vì cái này. Ta cần kiểm tra cái này máy móc có hay không dùng. Trong nước không nói, ta cần đưa nó lắp đặt ở Mariana cái kia một vùng giải địa chấn. Nơi đó động đất sinh động, dễ dàng thu thập được số liệu tiến hành phán định. Muốn tìm ngươi hỗ trợ, đem máy móc vận đến ta vị trí chỉ định đưa lên. Trần Mặc hỏi, Lý Thành Chi trần chờ lên. Quan sát tỉ mỉ Trần Mặc máy móc, mặc cho hắn thấy thế nào, đều không nhìn ra một cái nguyên cớ. Nếu như thật sự có thể dự đoán động đất, cái này máy móc, tuyệt đối là trên thế giới tiên tiến nhất kỹ thuật. Nhưng là làm sao nghe đều có chút nói mơ giữa ban ngày. Không giúp Trần Mặc. Chuyện này ý nghĩa là hợp tác gián đoạn. Đây tuyệt đối không phù hợp lợi ích của bọn họ. Hơn nữa, Trần Mặc xem như là nửa cái công trình viện người. Vô luận từ phương diện nào, đều không thể từ chối. Đem máy móc quăng thả ra ngoài, đối với Trần Mặc tới nói, có thể rất phiền phức. Nhưng đối với bọn họ tới nói, chỉ là nhấc tay chi lao. Vạn nhất thành công, cái này kỹ thuật, ảnh hưởng tuyệt đối rung động nhất. Hoa Hạ là động đất tổn thất to lớn nhất quốc gia. Nếu như kỹ thuật là thật, Trần Mặc tuyệt đối sẽ biến thành một cái vĩ nhân. Người muốn đưa lên mấy đài? Lý Thành Chi hỏi. 6 đài. Trần Mặc nói rằng, một lần chế tạo ra, quăng thả ra ngoài, đỡ phải phiền phức. Chế tạo một đài, muốn bao nhiêu tiền? Lý Thành Chi hỏi. Chế tạo thành phẩm 500 vạn. Trần Mặc tùy tiện nói bậy một con số. Hắn không cẩn thận tính, cũng không biết cụ thể bao nhiêu. Sẵn có kỹ thuật, không cần nghiên cứu phát minh kinh phí. Có điều đáy biển cải tạo bản, nhất định phải vượt qua 500 vạn. Ta hiện tại không có cách nào cho ngươi khẳng định đáp án. Viện khoa học bên kia có Viễn Dương khoa thi, ta đi hỏi một chút. Vấn đề cũng không lớn, có tin tức cho ngươi hồi phục. Có thể, Trần Mặc gật đầu, cái này máy móc. Thật sự có người nói thần kỳ như vậy. Lý Thành Chi vẫn là không xác định nhìn về phía Trần Mặc. Ta cũng là căn cứ lý luận chế tạo. Đây là lần thứ nhất kiểm tra. Còn thành công thất bại, người hỏi nó đi. Trần Mặc chỉ vào máy ghi địa chấn nói rằng, không thành công, ta coi như vui đùa một chút. Thành công, ta liền có thể kiếm lời rất nhiều tiền nhỏ tiền. Lý Thành Chi không nói gì mà nhìn Trần Mặc. Hoa mấy ngàn vạn, hơn 100 triệu tới chơi chơi. Quả nhiên là cường hào thế giới hắn không hiểu. Lần này đến, chỉ có chuyện này đi. Lý Thành Chi hỏi. Đúng thế. Vậy ta hiện tại đi về trước, giúp ngươi hỏi một chút. Ngươi cũng muốn nghiên cứu. Thời gian quý giá. Lý Thành Chi cầm điện thoại di động lên, đem máy ghi địa chấn bức ảnh đập xuống đến. Lập tức rời đi. Lý Thành Chi đi rồi, Trần Mặc tiếp tục tiến hành máy ghi địa chấn cải tạo. Đáy biển lắp đặt máy móc, không phải thêm một cái không thấm nước tầng đơn giản như vậy. Cần khắc phục 2 cái to lớn nhất khó khăn. Hơn 1000 mét, gạo, đáy biển thủy áp cùng tín hiệu. 2 vấn đề này nhất định phải giải quyết. Không khắc phục cái kia thủy áp, không có cách nào vận hành bình thường, thậm chí xấu rơi. Không giải quyết thông tin vấn đề, coi như lắp đặt tốt, không có tín hiệu cùng liên lạc với bên ngoài. Máy ghi địa chấn báo động trước tin tức cũng gửi đi không ra ngoài. Máy ghi địa chấn kết cấu cải tạo lại là một nan đề. Có điều cũng còn tốt có mặc nữ tồn tại. Phiền phức ít đi rất nhiều. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.